Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 120, 4050, đô đô đô, chói tai tiếng cảnh báo quanh quẩn ở cả tòa bệnh viện tâm thần bên trong. Ăn mặc nghiên cứu nhân viên chế phục nam nhân thét chói tai. Biểu tình hoảng sợ vô cùng, xoạt, lưỡi dao đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi phun trào, hô hô hô hô hô, đều đi tìm chết đi. Tay cầm một phen bén nhọn trường đao thon gầy thanh niên tươi cười dữ tợn. Hắn ngẩng đầu, lộ ra trên mặt một đạo chữ thập ngược hình Summer Seal nhìn dưới chân thi thể. Thanh niên lại thu liễm trên mặt hung tàn, ngược lại tràn đầy thương hại mà làm ra cầu nguyện thủ thế. Nguyện ngươi linh hồn đi hướng thiên đường, một chân đem thi thể đầu dẫm toái. Thanh niên tươi cười mang theo ti bệnh trạng thành kính. Hiện tại, người có thể đi thiên đường, oanh. Chốc lát gian, từ dưới nền đất truyền đến thật lớn dao động sử chỉnh đống vật kiến trúc bắt đầu rồi đong đưa. Thẳng đến vài giây sau mới khôi phục bình thường. Thon gầy thanh niên bị hoảng đến ngã trái ngã phải. Lại ngược lại cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha, quá tuyệt vời quá tuyệt vời. Điên cuồng, điên cuồng. Thế giới này yêu cầu điên cuồng. Thanh niên ngẩng đầu, khóe miệng khoa trương độ cung làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đây là, thần ý chỉ, tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao tiếp theo cái thế giới. Hết thảy chung kết, tóc vàng mắt xanh nam nhân ánh mắt thâm thúy mà nhìn thẳng hắn. Ta sẽ cứu ngươi, Vũ, ta tin tưởng ngươi, hắn mỉm cười hồi đáp, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Đương nhiên, Summer Seal trong đầu vang lên rất nhiều quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm. Lệnh Chu Vũ có chút hoảng hốt, cái kia vẫn luôn thâm tình mà nhìn hắn nam nhân là ai? Hắn lại là ở cùng ai đối thoại? Chu Vũ thần sắc mê mang mà mở to mắt, nhìn về phía trước mắt màu đen xe đỉnh, hắn hiện tại thân ở một cái bao con nhộng giống nhau pha lê vải. Trên dưới đều có cái ống liên tiếp xe. Dùng để chuyển vận dinh dưỡng dịch, cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn xem xe đỉnh. Hắn đã ở cái này kín không kẽ hở bình ngây người 3 ngày 3 đêm, siêu phía trước vẫn luôn ngủ. Không yên, từ ngày hôm qua bắt đầu mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Chỉ là không biết vì cái gì, rốt cuộc không hề mất ngủ hắn lại bắt đầu làm một ít không thể hiểu được mộng. Trong mộng hắn có đôi khi tóc đen mắt đen. Có đôi khi tóc vàng mắt xanh, còn có một hồi tóc đen mắt lục, quả thực đổi mới hắn đối đầu phát cùng đôi mắt nhan sắc hẹp hòi quan niệm mơ siêu bất quá bình tĩnh. Mà xem xét, hắn cảm thấy tóc đen mắt đen mới là đáng yêu nhất. Sờ sờ chính mình màu đen đầu tóc, Chu Vũ như thế thầm nghĩ, vận chuyển xe không yên ổn ổn, đi ngang qua gập ghềnh mặt đường thời điểm còn sẽ lộp bộp một chút. Phi thường phiền nhân, Chu Vũ bị hoảng khó chịu cực kỳ, có loại muốn nôn mửa cảm giác, hắn chớp chớp mắt, nỗ lực đem kia cổ buồn nôn cảm giác cấp đè ép đi xuống. Rốt cuộc hắn hiện tại bị giam cầm ở trong xe, một khi phun ra chỉ biết ghê tởm đến chính mình cùng hắn bên người bạn cùng phòng. Chiếc xe lại lần nữa lộp bộp một chút. Trực tiếp đem Chu Vũ bên người một cái bạn cùng phòng cấp ném tới rồi vận chuyển bao con nhộng cái. Đáy, nôn, Chu Vũ bên người bạn cùng phòng phun ra, nôn tán vào chính hắn dinh dưỡng dịch, Chu Vũ che lại đôi mắt, vô ngữ cứng họng, thực hảo, hắn không ghê tởm đến bạn cùng phòng, lại bị bạn cùng phòng ghê tởm tới rồi. Tuy rằng mỗi cái pha lê vải đều là độc lập, không cần lo lắng nôn lan tràn mở ra. Nhưng bọn hắn lẫn nhau lại có thể rõ ràng mà nhìn đến người bên cạnh. Cho nên luôn là sẽ nhịn không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sau đó bị chịu tra tấn, Chu Vũ làm hơn nửa ngày tâm lý công tác, lúc này mới đầy mặt lạnh nhạt mà mở mắt, nhìn về phía bên cạnh người bình. Bạn cùng phòng cũng bị chính mình ghê tởm đến không nhẹ. Tiếp tục ói mửa chung. Tuy rằng rất tò mò bạn cùng phòng trong bụng như thế nào còn có trừ bỏ dinh dưỡng dịch ở ngoài đồ vật, nhưng Chu Vũ vẫn là đối hắn tỏ vẻ một chút đồng tình. Bởi vì bọn họ này một xe đều là Senna tinh cầu tầng dưới chót công dân. liền tính hoạn có tinh thần bệnh tật cũng không chiếm được tinh cầu chính phủ tử tế. Bởi vậy vận chuyển bọn họ này đó bao con nhộng đều là thấp kém Pharmacil một khi bên trong dinh. Dưỡng dịch bị ô nhiễm, cũng chỉ có thể bảo trì bị ô nhiễm trạng thái thẳng đến vận chuyển xe dừng lại dỡ hàng. Hắn đáng thương bạn cùng phòng yêu cầu như vậy lại ngốc cái một ngày nhiều thời gian. Chu Vũ rời đi tầm mắt, nhìn về phía bên trong xe mặt khác pha lê bình, rót đầy màu xanh lục dinh dưỡng dịch bình tràn đầy mà nhét đầy toàn bộ thùng xe. Ước chừng có hơn 20 cái, mỗi người đều mặt vô biểu tình mà ngâm mình ở bên trong. Chờ đợi tới bọn họ mục đích địa, bọn họ đích đến là, con bệnh viện tâm thần. Chu Vũ nhàm chán mà ở dinh dưỡng dịch lộn xộn, mân mê ra từng đống thật nhỏ phao phao tới tống cổ thời gian. Con bệnh viện tâm thần, cũng kêu con viện điều dưỡng, là Senna trên tinh cầu có chút danh tiếng bệnh viện tâm thần. Chuyên môn dùng để thu nạp một ít không nhà để về. Hoặc là bị thân nhân vứt bỏ bệnh nhân tâm thần, thì thật ở Senna tinh cầu rất nhiều người xem ra. Có thể bị đưa đến nơi này ăn dưỡng cũng là một kiện không tồi sự tình. Hiện giờ Senna tinh cầu vừa mới bị tinh tế liên bang đánh hạ tới. Vì củng cố thống trị, bảo lưu lại rất nhiều nguyên đế quốc quan viên. Này cũng làm cho này tòa tinh cầu tham ô hủ bại hiện tượng vẫn như cũ thập phần nghiêm trọng. Dân chúng thừa nhận cực cao thuế suất, lại không cách nào được đến cũng đủ xã hội bảo đảm. Thất nghiệp giả nhiều đếm không xuể, mà cho dù thất nghiệp cũng yêu cầu nộp thuế tàn khốc chính sách lệnh rất nhiều thất nghiệp giả bất. Kham gánh nặng, nhảy lầu tự sát, cho nên, có thể tiến vào bệnh viện tâm thần hỗn ăn hỗn uống. Đối với thất nghiệp dân chúng tới nói, thật là một cái không tồi lựa chọn, tuy rằng cái này lựa chọn với hắn mà nói chẳng ra gì. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà chọc thùng trước mặt phao phao. Ánh mắt lạnh băng, hắn có hai cái tên, một cái là Corrida, một cái là Chu Vũ. Này hai cái tên đều đến từ hắn kia gia tộc lịch sử đã lâu thả thường xuyên đối này lấy làm tự hào. Mẫu thân Amy dùng Corrida tên đăng ký thân phận của hắn chứng minh. Chỉ đem Chu Vũ tên này làm như là nàng đối với gia tộc huy hoàng lịch sử kỷ niệm mơ siêu kỳ thật. Từ nhỏ đến lớn. Hắn cũng đối với Corrida tên này càng có nhận đồng cả mơ siêu chỉ là không biết vì sao. Liền ở ngày hôm qua, hắn đột nhiên liền cảm thấy Chu Vũ tên này thập phần dễ nghe. Liền đem này nhận làm chính mình tên thật, coi như làm trước kia cái kia Corrida đã chết đi. Chu Vũ lạnh nhạt mà thầm nghĩ, trước kia hắn thật sự là quá ngu xuẩn, thân là một cái sắp chuyển chính thức quân dự bị binh lính. Cứ nhiên có thể ngu xuẩn đến bị người đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghĩ đến đây, Chu Vũ sờ soạng một chút chính mình trên má chữ thập ngược hình xăm. Ánh mắt đạm mà cực kỳ, cái này hình xăm, chính là hắn ngu xuẩn hành vi tốt nhất chứng minh. Gia tộc của hắn sớm đã xuống dốc, mẫu thân ở trước khi chết dùng cận tồn tích tụ đem hắn đưa vào quân đội. Hy vọng hắn có thể có một cái hảo tiền đồ. Hắn cũng là như vậy chờ mong, vô cùng hy vọng chính mình có thể trở thành một cái chân chính binh lính. Một cái cường đại anh hùng, sau đó, cứu vớt sở hữu ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong dân chúng. Nhưng không như mong muốn, hắn chung quy là thất bại, Chu Vũ mặc kệ thân thể của mình huyền phù ở dinh dưỡng dịch. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn, là cái kẻ thất bại, 18 tuổi năm ấy. Lần đầu tiên tiến vào quân đội hắn lấy ưu dị thành tích trổ hết tài năng. Trở thành một người quân dự bị binh lính. Ở lúc sau 2 năm, hắn huấn luyện khắc khổ, rốt cuộc thắng được một cái chuyển chính thức danh ngạch. Mừng rỡ như điên hắn lập tức đem tin tức nói cho hắn kết giao một năm bạn trai Bill. Bill, một cái cùng hắn giống nhau xuất thân bình dân quân dự bị binh lính. Hắn đã từng đối lập ngươi tràn ngập tín nhiệm mơ siêu nhưng mà. Bill phản bội hắn, Bill yêu quân đội cao tầng nữ nhi Mary, lại lén gạt đi hắn, đem hắn chơi đến xoay quanh, chuyển vì chính thức binh lính danh ngạch cực kỳ thưa thớt. Vừa lúc, Bill cũng rất muốn được đến, vì thế, Bill ở hắn dùng ăn dinh dưỡng dịch hạ cuồng táo dược tê. quan hệ song song hợp quân đội cao tầng nữ nhi Mary mua được bác sĩ đem hắn phán định vì gen cuồng. Táo trứng, gợi lên khóe miệng, Chu Vũ lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Cái kia ghen ghét tâm cường nữ nhân, thật đúng là chính là rất thông minh. Thân là quân đội cao tầng người nhà Mary biết lúc ấy sẽ có giáo đình đại chủ giáo tới tuần tra quân. Đội, liền ở hắn bởi vì cuồng táo dược tề mà mất đi lý trí thời điểm. Ở trên mặt hắn trước mắt chữ thập ngược hình Summer Seal này trái với giáo lý hình xăm chọc giận đại. Chủ giáo, cũng đem hắn cáo thượng tôn giáo tòa án. Cho nên, hắn bị trở thành một cái hoạn có gen cuồng táo trứng. Thả khinh nhờn thần minh kẻ điên, theo lý thường hẳn là mà bị tước đoạt tự do thân thể. Đưa hướng con bệnh viện tâm thần, ngắn ngủn mấy ngày, từ một cái sắp chuyển chính thức binh lính, trở thành một cái thần trí không bình thường kẻ điên. Chu Vũ lạnh nhạt mà mở mắt, hắn cảm thấy, thật sự rất kích thích. Hoành, động cơ tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, Chu Vũ bị đánh gãy suy nghĩ. Theo bản năng mà nhìn về phía một mảnh đen nhánh thùng xe môn. Giác, môn bị mở ra, ánh mặt trời thấu tiến vào. Chu Vũ nhiều ngày tới không thấy ánh mặt trời, đôi mắt lập tức bị kích thích đến chảy ra nước mắt. Mẹ nó, này đàn kẻ điên, này thùng xe cũng thật mẹ nó xú. Xuống xe, heo nhóm, đầy mặt dữ tợn mập mạp tài xế ánh mắt hài hước. Hắn chờ mong này đàn bệnh tâm thần chết ở cái này tỷ lệ tử vong cực cao bệnh viện tâm thần. Kia sẽ khiến cho hắn cảm thấy chính mình cũng không như vậy bi thảm. Mơ siêu Chu Vũ không để ý tới. Mập mạp biểu tình ác ý, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía mập mạp phía sau vật kiến trúc. Đó là một đống cực kỳ cao lớn to lớn kiến trúc kiểu Gothic. Gần chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Cũng có thể cảm giác được kia dày nặng lịch sử cảm ập vào trước mặt. Này đống tinh xảo mỹ lệ cao lớn kiến trúc đứng lặng dưới ánh mặt trời bóng ma. Phảng phất cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Ai, ta tính ra sai rồi. Nguyên lai nhanh như vậy liền đến. Chu Vũ nhìn về phía bên cạnh còn ở chính mình nôn huyền phù bạn cùng phòng. Tiếc nuối mà thầm nghĩ. Nha giống, tới tới, tạp chủng. Tạp chủng, ha ha ha, hảo chơi hảo chơi. Vận chuyển xe xử nhập con bệnh viện tâm thần bên trong. Một đám bị quang năng cách ly võng cách ly lên người bệnh bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Bọn họ gấp không chờ nổi mà bái cách ly võng. Nhìn bị chóc ra vận chuyển bao con nhộng một đám bạn chung phòng bệnh. Biểu tình thập phần phấn khởi, nôn, hô, hô, bởi vì ở dinh dưỡng dịch đãi thời gian quá dài. Mới ra bao con nhộng người bệnh đều thập phần suy yếu. Cả người dính lộc cộc, sắc mặt cũng đều có vẻ trắng bệch vô cùng. Bọn họ thở hổn hển, từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí. Đồng thời cũng không trợ mà nhìn về phía quay chung quanh ở bọn họ cách đó không xa bệnh nhân tâm. Thần, khụ khụ, ngô, Chu Vũ cũng bị mập mạp tài xế đơn giản thô bạo mà mở ra bình chốt mở cấp đổ ra tới. Trên người bệnh nhân phục nhão dính dính, hiện ra hắn thon gầy lại cơ bắp khẩn thật thân thể đường cong. À ô ô ô, cái kia không tồi cái kia không tồi. Ta trước tới, hắc hắc, một ánh mắt dại ra. Thân hình cao lớn nam nhân bái cách ly võng, hưng phấn mà nhìn Chu Vũ phương hướng. Cái kia đầu chọc quá xinh đẹp, ta thích, Chu Vũ nhĩ lực thực hảo. Tình tưởng nghe được bốn phía ô ngôn ô ngữ. Tự nhiên cũng minh bạch này đó người bệnh hưng phấn nguyên do. Bọn họ chuẩn bị răng bọn họ này đó mới tới bệnh nhân. Chu Vũ lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia mới từ chính mình nôn giải thoát ra tới đầu. Chọc bạn cùng phòng, không có mở miệng nhắc nhở cũng vô dụng. Xem ra hỏa này gầy yếu bộ dáng, sớm hay muộn phải bị răng. Chu Vũ nhìn chính mình kiện mỹ thân thể cường tráng. Thâm trầm mà thầm nghĩ, chỉ có hắn như vậy có nam nhân vị gia hỏa mới có thể không có người nhìn chỗ mơ siêu đây là đàn ông. Lực lượng, hắc hắc, tiểu mỹ nhân, người trên mặt hình xăm thật là đẹp mắt, buổi tối rửa sạch sẽ mông chờ ta a. Chu Vũ trầm mặc một chút, nhìn về phía bên cạnh người cách ly võng, một cái đầy mặt viết đáng khinh cường tráng nam nhân hướng hắn làm mặt quỷ. Cái này cường tráng nam nhân thấy Chu Vũ nhìn lại đây. Thậm chí còn kiềm chế không được mà xoa xoa chính mình. Biểu tình cực kỳ ghê tởm mơ siêu cách ly võng võng cách thực mật. Cho nên võng nội sườn người bệnh không có biện pháp vươn tay tới quấy rầy tân nhân. Chỉ có thể làm ra các loại hạ lưu tư thế tới vũ nhục người. Chu Vũ nhìn cái kia cường tráng nam nhân, không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm hắn xem, mặt vô biểu tình, heo nhóm, xếp thành hàng, sớm xong việc nhi. Lão tử hôm nay chính là vội thật sự, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này háo. Một cái mang khẩu trang nhân viên y tế không kiên nhẫn mà cầm một cái rửa sạch dùng thủy quản. Nơi nơi phun người, Chu Vũ rời đi nhìn chằm chằm cường tráng nam nhân ánh mắt. Đứng lên, rất phối hợp mà đi đến thủy quản phía trước, tùy ý kia cao cường độ dòng nước đánh sâu vào thân thể hắn. Thực mau, thân thể xúc rửa sạch sẽ, tự mang hong gió công năng bệnh nhân phục cũng thực mau là mơ siêu vì thế Chu Vũ liền bị cái kia. Nhân viên y tế đẩy vào cách ly võng nhập khẩu, lối vào còn có một cái nhân viên y tế, phụ trách cấp người bệnh mang lên theo dõi vòng cổ. Chu Vũ vẫn như cũ thực thuận theo mà mang lên vòng cổ. Ở trong quân đội hỗn lâu rồi, hắn biết có đôi khi phản kháng chỉ biết được đến một đốn đòn hiểm. Thích hợp thuận theo mới có thể xử ngươi sống càng tốt. Mang lên vòng cổ sau, Chu Vũ bị không lưu tình chút nào mà đẩy hướng về phía những cái đó người bệnh tụ tập địa phương. Hắn bị đẩy lảo đảo một chút, nhưng thực mau liền đứng vững vàng thân thể. Chu Vũ nhìn quanh bốn phía, phát hiện cơ hồ sở hữu người bệnh đều như hổ rình mồi mà nhìn hắn cái này cái thứ nhất tiến vào tân. Nhân, kia từng đôi đói, khát đến mạo lục quang đôi mắt, phảng phất một đám sói đói đang nhìn một khối thịt mỡ. Đối mặt này đó chứa đầy ác ý ánh mắt, Chu Vũ vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn quét chung quanh. Sau một lúc lâu mới dừng lại ánh mắt, bởi vì... hắn tìm được rồi vừa rồi cái kia đầy mặt đáng khinh cường tráng nam nhân. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà đi qua. Trong lúc, rất nhiều chờ xem kịch vui người bệnh thế nhưng nhìn ra mục đích của hắn. Hưng phấn mà chu lên tránh ra lộ. Hoa Nga, lão bố, tân nhân tới tìm ngươi. Có thể là coi trọng ngươi. Ha ha thượng hắn, thượng hắn, thượng hắn, hiện tại liền thượng hắn. Làm con mẹ nó. Tất cả mọi người không có hảo ý mà nhìn cái này thon gầy thanh niên. Chờ mong hắn bị lão bố hung hăng thu thập một đốn. Cường tráng nam nhân, cũng chính là lão bố. Tươi cười dữ tợn mà hoạt động một chút gân cốt. Cười to ra tiếng, a nha, tiểu mỹ nhân, tới a, lão tử nhưng quá thích người cái kia mông nhỏ. Nhất định rất non, ha ha ha, Chu Vũ đi đến hắn bên người. Ngẩng đầu nhìn lão bố cao lớn đĩnh bạt, cơ bắp phồng lên thân hình, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Ha ha ha, phải không? Đáng tiếc, trên người của ngươi cái nào bộ vị ta đều không quá thích. Lời còn chưa dứt, vây xem mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia gầy yếu đến cùng gà con dường như thanh niên liền đem lão bố dẫm lên dưới chân. Lão bố sống lưng bị tân nhân dẫm đến răng rắc rung động. Miệng phun máu tươi, liền cánh tay đều bị ninh cái vòng, làm người nghe đều cảm thấy đau răng, gắt gao vặn trụ dưới chân cái này cặn bã cánh tay. Chu Vũ khó được hưng phấn mà nở nụ cười, tiếng cười chi biến thái cư nhiên đem chung quanh những cái đó ồn ào thanh âm đều dọa không có. Hô hô hô hô hô hô, quá có ý tứ, quá có ý tứ, ta thích nơi này, nghe được sao, các vị, ta quá thích nơi này. Chu Vũ cặp kia mê người màu đen đôi mắt mở cực đại. Tơ máu mạn đi lên, khóe miệng đậu cung cũng xả thật sự khai, nhìn qua tựa như một cái mười phần kẻ điên. Hoàn mỹ, nơi này thật là cái hoàn mỹ địa phương. Một cái có thể hoàn mỹ phát tiết hắn phẫn nộ cảm xúc địa phương. Thật là quá hoàn mỹ. Chu Vũ khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái cách ly võng ngoại đầy mặt lạnh nhạt. Đối người bệnh nhóm tranh đấu nhìn như không thấy nhân viên y tế. Khóe miệng đậu cung càng sâu một ít, thật là cái hỗn loạn địa phương, kẻ yếu địa ngục, cường giả thiên đường, xé kéo, cơ bắp bị xé rách thanh âm vang lên, máu tươi đầm đìa, chung quanh bệnh nhân nhóm đều vẫn duy trì dại ra biểu tình. Không dám tin tưởng mà nhìn lão bố thảm trạng, thiếu một con cánh tay lão bố nước mũi nước mắt chảy đầy mặt. Trên mặt đất uốn lượn bò sát, mưu toan tránh thoát phía sau tay nhiễm máu tươi ác ma. Buông tha ta, ô ô, ta cũng không dám nữa. Chu Vũ lắc lắc trên tay máu tươi, ngước mắt nhìn về phía bốn phía bệnh nhân tâm thần. Làm sao vậy, đột nhiên an tĩnh lại. Thật làm người ngượng ngùng, da mặt trắng nõn. Tả gương mặt có khắc chữ thập ngược hình xăm thanh niên tươi cười sáng lạn. Nhưng vây xem xong việc kiện từ đầu đến cuối mọi người lại chỉ cảm thấy khủng bố như vậy. Lần này tân nhân cũng quá khủng bố đi. Cư nhiên năng thủ xé lão bố. Xác định vẫn là nhân loại sao? Hết chương.